Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, không. Hắn sẽ, vừa mới cái kia hồn sư xác thực rất lợi hại. Cái kia sóng biển hồn kỹ. Các ngươi nếu như gặp gỡ, tuyệt đối không thể như ta như vậy hời hợt ngăn trở. May mà là ta lên. Nếu như là các ngươi, có lẽ liền thua. Chấm ngoặc kép, xuyên bá một cái áp. Hoàn mỹ phục khắc truy sách thần khí cũ phiên bản có thể đổi nguyên áp mễ mễ xem. Mã Hồng Tuấn rào rạt đắc ý nói. Dừng một chút, Mã Hồng Tuấn tiếp tục nói. Ta Phượng Hoàng Hỏa Diễm vừa vặn khắc chế thuộc tính thủy. Ha ha, bọn họ khẳng định không nghĩ tới. Nếu như, ôi, ai như vậy không dài. Chấm ngoặc kép, từ phía sau truyền đến một luồng sức mạnh khổng lồ. Mã Hồng Tuấn trực tiếp bị va bay ra ngoài. Ai như vậy không có mắt, liền lão tử cũng dám va. Một đạo ác thanh ác khí âm thanh truyền đến. Đường Tam đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái mang theo mặt nạ nam tử đang đứng ở vừa nãy Mã Hồng Tuấn vị trí. Mã Hồng Tuấn từ mấy mét ở ngoài phủi mông một cái đứng lên đến. Tức giận chỉ vào mặt nạ nam tử. Nói, ngươi là ai? Dám va ta? Mặt nạ nam tử lạnh lùng nói. Rõ ràng là ngươi va ta. Dám dùng phía sau lưng va ta. Đúng hay không xem thường ta? Nghe vậy, Đái Mộc Bạch hơi nhướng mày. Nhìn Đường Tam một chút. Nhìn thấy đồng dạng cao mày Đường Tam. Này mặt nạ nam tử rõ ràng là đến gây chuyện. Nhưng bọn họ cũng không nhớ rõ chính mình đã từng đắc tội qua người nào. Nếu như là bình thường hồn sư, bọn họ đã sớm cùng nhau tiến lên trước tiên đem đối phương đè ngã lại nói. Nhưng từ đối phương vừa nãy cái kia va chạm đến xem, thực lực không hề thấp, bọn họ không tốt trực tiếp động thủ. Nếu như là hiểu lầm, bọn họ cũng không muốn cùng đối phương ăn thua đủ. Đái Mộc Bạch mở miệng nói, vị huynh đệ này, chúng ta đắc tội qua ngươi. Mặt nạ nam tử lạnh lùng nói, xem ra các ngươi là muốn bao che cái này và ta người. Tốt, đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng lên đi. Ta không sợ các ngươi người đông thế mạnh. Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao liền nhìn ra ta bao che hắn. Đối phương lời đều nói đến mức này. Đái Mộc Bạch cũng không phải sợ sự tình ngươi. Trước tiên làm một cuộc lại nói. Ai sợ ai a? Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam che ở trước mặt mọi người. Chu Trúc Vân cùng Mã Hồng Tuấn ở hai người mặt sau. Áo Tư Tập cùng tên kia tướng mạo không sai nữ tử ở phía sau cùng. Bạch Hổ phụ thể. Đái Mộc Bạch một tiếng hổ gầm. Bắp thịt cả người căng thẳng. Bao trùm lên bộ lông màu trắng. Hai vàng hai tím hai đen sáu cái hồn hoàn từ lòng bàn chân bay lên. Mặt nạ nam tử một bước bước ra. Một cái tát vỗ vào Đái Mộc Bạch trên đầu. Nói. Bạch Hổ phụ thể, liền biết Bạch Hổ phụ thể, ta nhường ngươi kèm, phụ thể, chấm ngoặc kép, mặt nạ nam tử đem Đái Mộc Bạch đều cho đánh bối rối. Đái Mộc Bạch thậm chí đều không kịp phản ứng, có điều loại này cảm giác vô lực, thật giống như đã từng quen biết, đón lấy là Đường Tam, dù cho Đường Tam thực lực thậm chí đều có thể cùng bảy hoàn hồn thánh đấu một trận, nhưng ở mặt nạ nam tử thủ hạ. Vẫn là một điểm sức hoàn thủ đều không có. Kế Đái Mộc Bạch sau khi bị mặt nạ nam tử cho đánh nằm bò rơi xuống. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp càng là phản kháng không được. Có điều ngăn ngắn một phút. Bốn người tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Một mặt sinh không thể luyến. Chu Trúc Vân cùng cô gái kia không có gặp mặt nạ nam tử độc thủ. Có điều hai người nhìn nằm trên đất Đường Tam cùng Áo Tư Tạp bọn họ. Rất rõ ràng có chút tay chân luống cuống. Đường Tam nằm trên đất, thử dò xét nói, Hải ca, là ngươi sao? Ta cảm thấy không khả năng sẽ có người như thế tẻ nhạt. Khiêu khích chúng ta chỉ là vì đánh chúng ta một trận. Đái Mộc Bạch suy nghĩ một chút, nói, Diệp Hải cũng sẽ không như thế tẻ nhạt đi. Đường Tam về suy nghĩ một chút trước đây Diệp Hải hành vi. Lắc lắc đầu, nói, không. Hắn sẽ, mặt nạ nam tử ngồi xổm người xuống, nhìn Đái Mộc Bạch, nói, ngươi người này, mắt gấu trúc màu sắc tựa hồ có chút không giống nhau. Đến, ta lại cho ngươi bổ một điểm màu sắc. Nói xong, ầm ầm đùng đùng chiếu đái mộc bạch chính là đánh một trận. Giữa sân nhất thời truyền đến đái mộc bạch kêu thảm thiết. Một lát sau, đái mộc bạch đẩy càng sâu mắt gấu trúc nằm trên đất. Hai mắt vô thần mà nhìn bầu trời. Đường Tam mở miệng nói. Hải ca, tuyệt đối là ngươi. Ta sẽ không nhận sai. Ngươi lại biết rồi. Mặt nạ nam tử đi tới Đường Tam trước mặt. Nhìn hắn nói. Đường Tam chỉ mặt nạ của hắn. Nói, ngươi tháo mặt nạ ra xuống đây đi. Nếu như ngươi không phải Diệp Hải, ta liền đem ngươi mặt nạ này ăn. Mặt nạ nam tử tháo mặt nạ ra hạ xuống. Lộ ra Diệp Hải mặt. Diệp Hải cười nói. Tiểu Tam, lúc nào học được hết ăn lại uống. Đường Tam cười khổ nói. Hải ca, chúng ta lại không chiêu ngươi. Cũng không chọc giận ngươi. Ngươi đánh chúng ta làm cái gì? Diệp Hải đầu tiên là hướng xa xa vẫy vẫy tay. Sau đó nhìn Đường Tam nói. Ở này đại hỷ thắng ngày bên trong. Đương nhiên muốn đánh các ngươi một trận. Hài lòng hài lòng. Đường Tam. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN đời trước là tạo bao nhiêu nghiệt. Đúng rồi, nói cho ngươi một tiếng. Ta đem Tiểu Vũ phục sinh. Diệp Hải nói, thật sự, Đường Tam con mắt lập tức trừng lớn. Từ trên mặt đất ngồi dậy đến, vui mừng nhìn Diệp Hải. Diệp Hải nhìn Đường Tam một chút, nói, tốt, ngươi dĩ nhiên nằm trên đất giả chết. Tiểu Tam. Ta cảm thấy ngươi trên mặt cái này máu ứ động có chút không quá lịch sự. Chấm ngoặc kép, Đường Tam liền vội vàng nói. Hải ca, muốn đánh một lúc lại đánh. Tiểu Vũ đây, lúc này, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cũng đi tới. Diệp Hải chỉ vào ba vị nữ hải nói. Tiểu Vũ ở các nàng trung gian. Ba vị nữ hải không có tháo mặt nạ xuống. Có điều chỉ xem vóc người cũng có thể thấy. Tiểu Vũ thân cao một ngựa tuyệt trần, so với Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cao hơn nửa cái đầu. Cho tới Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, cái kia cơ bản chính là 100 mét gò núi nhỏ cùng 1000 mét đỉnh cao trong lúc đó khác biệt. Đường Tam nhìn cái kia thân cao cao nhất nữ hài, âm thanh hơi có chút run rẩy nói rằng, Tiểu Vũ, đúng là ngươi sao? Tiểu Vũ tháo mặt nạ xuống, cười hì hì nói, Tiểu Tam, thế nào? Đúng hay không rất kinh hỉ. Đường Tam đột nhiên đập chính mình một cái bàn tay. Nức nở nói. Tiểu Vũ. Xin lỗi. Lúc trước nếu như ta nghe Hải ca. Không đi tìm ngươi. Có lẽ ngươi sẽ không phải chết. Chấm ngoặc kép. Dứt lời. Đường Tam còn muốn phiến chính mình. Diệp Hải một phát bắt được Đường Tam tay. Cau mày nói. Tiểu Tam. Ngươi làm cái gì vậy? Đều là bởi vì ta. Chấm ngoặc kép. Đường Tam tự trách nói. Diệp Hải nói. Ba người chúng ta là huynh đệ. Cùng Tiểu Vũ là huynh muội. Ngươi không có muốn hại. Chỗ yếu Tiểu Vũ tâm tư. Ngươi liều mạng cũng phải cứu Tiểu Vũ ta biết. Ngươi hoàn thành đối với Tiểu Vũ hứa hẹn. Chỉ có điều là tạo hóa trêu người mà thôi. Hiện tại Tiểu Vũ sống lại. Chuyện đã qua. Liền không nên nhắc lại. Đường Tam tầng tầng gật gật đầu. Hắn hít sâu một cái. Phảng phất dỡ xuống một cái gánh nặng. Trên mặt rốt cục có mấy phần nụ cười. Tên béo cùng Tiểu Áo làm sao sẽ cùng ngươi đồng thời tới nơi này? Còn có Mộc Bạch làm sao cùng ngươi đụng với? Diệp Hải ngược lại hỏi. Đường Tam liếc mắt nhìn cái kia tướng mạo không sai nữ tử. Nói, nàng gọi Bạch Trầm Hương, là Mẫn Chi nhất tộc tộc trưởng con gái. Diệp Hải hỏi, sau đó thì sao? Đường Tam nói, Mộc Bạch là ta mới ra thiên đấu thành gặp gỡ. Hắn nói không muốn làm hoàng đế. Nghĩ ra được hóng mát một chút. Sau đó ta liền bắt hắn cho rẽ lại đây. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.